Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, cửu nhật đoạt mệnh đan. Nhàn nhạt nhìn một chút xích hổ thi thể, Bạo Hùng dễ dàng mở ra hắn thủ hộ lấy đại môn. Sau đó đi vào, bên trong là một cái đại hình phòng ngủ. Trong phòng ngủ ở giữa trưng bày một cái giường lớn, một tên toàn thân quấn đầy băng vải tử ca đang nằm tại trên giường ngủ say. Nhìn lấy này nằm tại trên giường ngủ say Tửu ca, Bạo Hùng trong mắt lóe lên một tia sát ý, nện bước nhẹ nhàng đi lại đi đến trước giường. Trong tay sắc bén dao quân dụng không có chút nào trở ngại địa gác ở Tửu ca trên cổ. Trọng thương ngủ say nhắm rượu ca căn bản cũng không có mảy may phát giác cùng phòng bị. Thẳng đến sắc bén băng lãnh dao quân dụng gác ở trên cổ hắn, hắn mới mãnh liệt mà thức tỉnh. Một mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ nhìn lấy Bạo Hùng, bối rối thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Huynh đệ, người đến là ai? Như thế nào đi vào nơi này? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói. Đối với tử vong, Tửu ca tràn ngập hoảng sợ. Đối mới có thể không có không một tiếng động địa lại tới đây. Căn bản cũng không phải là hiện tại hắn có thể đối phó. Cho nên khi nhắm rượu ca không chút do dự lựa chọn chịu thua. Đem ra hỏa này cho trước ổn định. Tửu ca trên mặt vội vàng gạt ra a dua nụ cười đến. Huynh đệ, người trước bỏ đao xuống. Ta mặc kệ ngươi tại sao tới đến nơi đây. Mặc kệ ngươi đến nơi đây có cái gì mục đích. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ta không muốn chết. Chỉ cần ngươi thả ta. Muốn ta làm cái gì đều có thể. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ngươi không cần biết được nhiều như vậy. Nếu như ngươi muốn chính mình cái mạng này giữ lại đến hoa. Như vậy thì chủ động đem miệng há mở. Lạnh lùng thanh âm từ Bạo Hùng miệng bên trong truyền tới. Đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Bạo Hùng lời nói. Tửu ca sững sờ, hắn đang muốn nói chuyện. Nhưng mà Bạo Hùng sắc mặt thì là hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Nhanh chóng nhô ra đem rượu ca khuôn mặt nắm, miệng mở ra, sau đó đem một hoàn thuốc nhét vào Tửu ca miệng bên trong để hắn cho nuốt vào. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, bị Bạo Hùng như thế cậy mạnh một làm. Tửu ca liền đem vừa rồi Bạo Hùng nhét vào trong miệng hắn viên thuốc cho nuốt vào. Không ngừng mà ho khan, muốn đưa nó cho từ trong bụng ho ra đến, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Nhìn lấy Tửu ca bộ dáng, thanh âm lạnh như băng từ Bạo Hùng miệng bên trong truyền ra. Không cần khục, cũng không cần nôn, đó là cửu nhật đoạt mệnh đan. Vào miệng tan đi, ăn hết người nếu như không có giải dược lời nói. Chỉ có cửu nhật có thể sống. Sau 9 ngày, thất khiếu chảy máu, sinh mủ mà chết. Đại ca, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Bạo Hùng lời nói. Tửu ca trên mặt lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc đến. Lắp bắp nói. Đại ca, người có thể không nên làm ta sợ. Người đến muốn ta làm cái gì? Nói nhảm khác nhiều như vậy. 3 ngày sau liên hệ ta. Bạo Hùng bỏ rơi một tấm danh thiếp. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này cửu nhật đoạt mệnh đan trên đời chỉ có ta có giải dược. Người khác mưu toan đi giải độc. Khiến cho độc tính sớm phát tác. Chết có thể cũng đừng trách ta. Nói xong, Bạo Hùng trực tiếp mở ra một bên cửa sổ nhảy ra ngoài. Hướng về chỗ càng sâu biệt thự. Biến mất ở trong màn đêm. Nhảy xuống giường. Đứng người lên nhìn lấy Bạo Hùng này biến mất thân ảnh. Tửu ca trên mặt che kín vẻ nghi hoặc. Mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Bởi vì Bạo Hùng chỗ đi phương hướng không phải Thanh Vân Hội tổng bộ bên ngoài. Mà chính là hướng về bên trong chỗ càng sâu biệt thự. Chẳng lẽ là mình gần nhất làm việc bất lợi. Trong hội cao tầng phái người tới trừng phạt chính mình. Trầm mặc một lát, Tửu ca mặc vào một bên áo ngủ. Cất bước hướng về ngoài phòng ngủ bước đi. Khi hắn nhìn thấy xích hổ này chết không nhắm mắt thân thể lúc. Một cỗ ý lạnh trực tiếp từ Tửu ca chân chui vào thực chất bên trong. Chết. Gia hỏa kia lặng yên không một tiếng động đem xích hổ cho giết. Khi hắn nhìn thấy hành lang thông đạo cùng trong phòng đông bắc ngũ hổ hắn 4 người thi thể lúc. Tửu ca trong lòng đối với Bạo Hùng lời nói không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Tâm Thăng không tầm thường, bất luận cái gì sức phản kháng. Gia hỏa kia cũng là cái giết người không chớp mắt ác ma. Thanh Long hội tổng bộ chỗ sâu, cấp cao hào hoa biệt thự bên cạnh trong hoa viên. Một chi tuần tra tiểu đội chỉnh tề đi qua. Nơi này thủ vệ so trước đó tử ca ngôi biệt thự kia bên ngoài thủ vệ muốn xâm nghiêm được nhiều. Ở chung quanh thỉnh thoảng địa có một hai con tuần tra tiểu đội đi qua. Tại một chi tuần tra tiểu đội vừa mới đi qua trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đen nhanh như thiểm điện từ một bên hoa trong viên xông ra. Rõ ràng là trước đó rời đi tử ca biệt thự Bạo Hùng. Tại ở gần biệt thự trong nháy mắt, Bạo Hùng đè xuống trên cổ tay mang theo dây thừng máy phát xạ. Hưu, dây thừng máy phát xạ chuẩn xác vô địch bắn trúng một bên cửa sổ. Bạo Hùng mỉm cười, bỗng nhiên vừa dùng lực, thân thể giống như một đạo quỷ ảnh, dọc theo vách tường chui vào đến trong cửa sổ. Bạo Hùng thân thể từ trên cửa sổ nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt quét mắt bốn phía. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Vận khí coi như không tệ. Xông vào một cái không có người ở trong phòng. Đập sợ trên thân cho bụi. Bạo Hùng liền cất bước hướng về gian phòng đại môn bước đi. Đem lỗ tai dựa vào trên cửa. Lắng nghe một lát. Phát hiện bên ngoài cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bạo Hùng xòe bàn tay ra nắm cái đồ vặn cửa. Sau đó đem nắm tay nhẹ nhàng địa vặn động. Gian phòng đại môn liền từ từ mở ra. Bạo Hùng bắn ra đầu cẩn thận quan sát một trận. Phát hiện cũng không có người nào về sau. Thân thể lóe lên. Từ bên trong phòng đi ra ngoài. Đứng ở bên ngoài trên hành lang. Bạo Hùng ánh mắt dò xét bốn phía. Nhíu mày. Ngáp. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Một tên ngủ gật thủ vệ từ một bên trong thông đạo đi tới. Đánh ngáp một cái lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Cất bước hướng về dưới lầu bước đi. Bạch, ngay tại thủ vệ kia đi ngang qua Bạo Hùng bên này hành lang lúc. Bạo Hùng thân thể giống như liệp báo một bên đập ra. Một tay lấy tên kia tôi không kịp đề phòng thủ vệ đè xuống đất. Một tay bóp lấy cổ của hắn. Một tay bưng bít lấy miệng hắn. Khiến cho đến trong miệng hắn một tia thanh âm cũng không có thể phát ra. Chỉ có thể mắt trợn tròn. Không ngừng mà giãy giụa nhìn lấy Bạo Hùng. Thấy thế, Bạo Hùng trực tiếp một cỗ cậy mạnh ngồi ở kia thủ vệ trên bụng. Khiến cho đến cả người hắn trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thủ vệ. Lạnh lùng thanh âm từ Bạo Hùng miệng bên trong truyền ra. Nói cho ta biết Lương Toàn Hán ở phòng nào. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Ta buông tay ra. Chỉ cần ngươi dám phát ra tí xíu thanh âm. Ta liền muốn ngươi chết. Ân. Chấm ngoặc kép, tên kia thủ vệ liền vội vàng gật đầu. Hô hô hô, Lương lão đại ở trên lầu dựa vào tường cái thứ ba gian phòng. Nghe được Bạo Hùng lời nói, thủ vệ tham lam dùng địa hô hấp lấy không khí. Ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Bạo Hùng gật gật đầu. Vung quyền đầu liền nện ở thủ vệ này trên đầu. Đem hắn đánh ngất đi. Lập tức. Bạo Hùng thân thể hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng xông vào một bên hành lang trong thông đạo. Cất bước theo thang lầu hướng về trên lầu bước đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Giống như cổ đại thích khách. Bạch, hai tên canh giữ ở đầu bậc thang thủ vệ còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ cảm thấy một trận luồng gió mát thổi qua. Liền ngã xuống. Đứng trong hành lang. Ánh mắt đánh giá bốn phía. Bạo Hùng trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh quang mang đến. Tầng lầu này cầm thương thủ vệ trừ hắn vừa mới xử lý hai cái bên ngoài. Còn có 10 người. Nhìn lấy này một mặt cảnh giới 10 người. Bạo Hùng trầm mặc một lát. Mỉm cười. Lặng yên không một tiếng động thoát ra ngoài. Tốc độ nhanh đến cực hạn giống như trong đêm tối hành tẩu U Linh. Không chỉ có không có phát ra mảy may thanh âm. Còn không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Hưu, nhìn phía xa đứng tại hàng rào biên giới hai tên thủ vệ. Bạo Hùng trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Từ trong túi quần vừa sờ. Hai thanh sắc bén phi tiêu liền phù hiện trong tay hắn. Sau đó bỗng nhiên ném mạnh mà ra. Phi tiêu giống như cách huyễn mũi tên đồng dạng vạch phá không khí. Trong nháy mắt chui vào này hai tên thủ vệ chỗ cổ. khiến cho đến bọn hắn im ắng ngã xuống. Sau đó, bạo hùng thân thể liền tiếp theo hóa thành hắc sắc quang ảnh còn như u linh tiến lên. Vô hình địa thu gặt lấy sinh mệnh. Từng người thủ vệ lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Qua trong giây lát, tầng lầu này 10 tên thủ vệ toàn bộ bị giải quyết hết. Làm xong đây hết thảy, bạo hùng xoay người lại, cất bước hướng về một bên gian phòng bước đi. Trong phòng, rộng rãi vô cùng, sửa sang hào hoa, mà Lương Toàn Hán đang nằm tại thoải mái dễ chịu mềm mại trên giường lớn chi phối ôm một cái toàn. Thân yêu nhiều mỹ nữ ngủ say, hưởng thụ cùng cực, bạo hùng đứng trong phòng, ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì dị thường về sau. Cất bước hướng về bên giường Lương Toàn Hán bước đi. Nhìn lấy này nằm tại trên giường chi phối ôm mỹ nữ ngủ say Lương Toàn Hán. Bạo hùng mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Sau đó chậm rãi từ trong túi quần móc ra một cái xa. Khống bom lặng yên không một tiếng động nhét vào bọn họ giường chiếu bên trong. Sau đó, bạo hùng hai tay như đao. Nhanh như thiểm điện địa chạm tại hai tên ngủ say nữ tử trên gáy. Đưa các nàng cho đánh ngất đi. Trầm mặc một lát, bạo hùng từ trong túi quần chậm rãi móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Sau khi đốt vẫn đang say ngủ bên trong Lương Toàn Hán trên thân. Lại thời điểm này con hàng này lại còn ngủ được quen như vậy. Chẳng lẽ là làm quá nhiều. Tê, nhóm lửa thuốc lá rơi vào Lương Toàn Hán trên thân. Bị bỏng lấy hắn ra thịt. Khiến cho đến hắn sắc mặt biến hóa. Bỗng nhiên từ ngủ say bên trong kinh hỉ, khi hắn mở mắt ra nhìn thấy bên giường chiến lực bạo hùng cùng trên giường tàn thuốc lúc, Lương Toàn Hán sắc mặt trở nên cực độ ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Nghĩ không ra vậy mà có người có thể lặng yên không một tiếng động chui vào tới nơi này. Tuyệt đối là cao thủ. Lương Toàn Hán ngồi dậy, tâm tư cực nhanh chuyển. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới một màn này. Nghĩ đến có người cũng dám lẻn vào đến Thanh Vân hội tổng bộ đến. Mà lại tổng bộ thủ vệ xâm nghiêm như thế. Sau một khắc, Lương Toàn Hán đang muốn xông trên giường lợi dụng chính mình tốc độ đối bạo hùng vọt tới. Bạo hùng này nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Cái giường này đã bị ta lắp đặt xa. Khống bom, người có thể động một cái thử một chút. Nghe vậy, Lương Toàn Hán tâm bỗng nhiên trầm xuống. Đang muốn lao ra thân hình trong lúc đó ngưng kết. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trong tay vuốt vuốt một thanh sắc bén dao quân dụng cùng xa. Khống bom máy kiểm soát bạo hùng. Lương Toàn Hán trên mặt lộ ra một vòng a dua nụ cười đến. Vừa cười vừa nói. Không biết đại ca quý danh. Tìm ta có chuyện gì? Nghe được Lương Toàn Hán lời nói. Bạo hùng trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Hơn 10 năm không thấy. Không nhận ra ta đến. Nghe vậy, Lương Toàn Hán hơi sững sờ. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía bạo hùng. Chẳng lẽ nói nam nhân này ở nơi nào gặp qua? Có thể là vì sao chính mình không có chút nào ấn tượng đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.